A Mạch thản nhiên cười, không nói gì. Đường Thiều Nghĩa thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng tái. Máu trên vết thương lại dần dần thấm qua lớp băng vải mà lộ ra ngoài. Trong lòng lại càng sốt ruột, cả giận nói. Cái tên Lâm Mẫn Thuận này làm gì không biết? Sao đến giờ vẫn còn chưa chịu quay về? A Mạch cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ dưới sườn dụi lên, đáp. Sợ là chạy đi mua quần áo cho ta và huynh. Quả nhiên, một lát sau, Lâm Mẫn Thuận mang theo hai chiếc trường bào trở về, một chiếc đưa cho Đường Thiều Nghĩa, một chiếc đưa cho A Mạch, nói. Mặc thêm cái này vào, nhất định phải che vết máu trên người của người lại. A Mạch và Đường Thiều Nghĩa cùng khoác trường bào lên người. Đường Thiều Nghĩa mặc rất vừa vặn, nhưng khi khoác lên người A Mạch lại vừa dài vừa rộng, bao kín cả người nàng. Lâm Mẫn Thuận thập phần vừa lòng, khẽ gật đầu nói. Tốt lắm, mặc như vậy rất thích hợp. A Mạch cũng không phản bác, trên mặt cũng hiện lên vẻ đồng lòng. Đường Thiều Nghĩa thấy A Mạch và Lâm Mẫn Thuận ngôn ngữ cử chỉ thật khác thường, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc, song lại không để lộ ra bên ngoài, chỉ để tâm chú ý hai người. Ba người đi ra ngoài ngõ, vừa đến đầu ngõ, đột nhiên A Mạch liền nghĩ đến điều gì, vội vàng dừng cước bộ, nói với Đường Thiều Nghĩa. Đại ca, những thứ huynh mua về vẫn còn để ở trên tửu lâu. Đường Thiều Nghĩa còn chưa tiếp lời, Lâm Mẫn Thuận đã nói. Ai chà, khéo mà lại có người trộm mất thì khổ. Đường tướng quân, mau trở về xem thế nào. Ta và Mạch tướng quân đến y quán là được rồi. Đường Thiều Nghĩa không để ý đến Lâm Mẫn Thuận, chỉ nhìn A Mạch. Trên mặt A Mạch hiện lên một tia xấu hổ, nhưng vẫn nói. Đại ca, vết thương của ta không việc gì. Huynh đến tửu lâu lấy đồ về trước. Nếu nguyên soái tìm ta, huynh giúp ta che giấu. Ta đến y quán lấy thuốc rồi sẽ về ngay. Đường Thiều Nghĩa trầm mặc một lát rồi gật đầu đáp. Được, vậy ta về trước. Các người cẩn thận. Lâm Mẫn Thuận đợi thân ảnh của Đường Thiều Nghĩa biến mất trong đám đông, lúc này mới quay đầu nhìn A Mạch nói. Người lấy cớ thực vụng về, ta đến đỏ mặt thầy cho người, nhưng anh ta đúng thật là rất biết phối hợp với người. Anh ta ngừng lại, nhịn không được lại hỏi. Anh ta không biết người là nữ thật sao? A Mạch cụp mắt không nói, Lâm Mẫn Thuận không khỏi bật cười nói. Người vốn lắm mưu nhiều kế, sao giờ lại trở nên trì độn như thế? A Mạch không để ý đến Lâm Mẫn Thuận trêu chọc, chỉ hỏi. Đi đâu? Lâm Mẫn Thuận cười nói. Tùy ngươi, nếu muốn đến y quán, ta sẽ giúp người diệt khẩu. Nếu muốn đi cửa sau của thương phủ, ta sẽ nghĩ cách khiến người không biết. Quỷ không hay, giúp ngươi trà trộn vào. Trong lòng A Mạch nhất thời rất mâu thuẫn, Thương Dịch Chi không như Đường Thiều Nghĩa, nếu đã biết việc này, chắc chắn sẽ truy cứu. Nhưng nàng và Thường Ngọc Thanh lại có khúc mắc không muốn người khác biết, đến lúc đó phải làm thế nào để che giấu đây. Còn đi y quán, nếu như không giết những người trong y quán để diệt khẩu, thì sẽ lưu lại hậu họa về sau. A Mạch cân nhắc một lát, cuối cùng đáp. Đi thương phủ. Thương Dịch Chi chủ trì việc nghị hòa với Bác Mạc nên không có mặt trong phủ. Đến khi trở về đã là ban đêm. Vết thương của A Mạch lúc này đã khâu xong. Một đao của Thường Ngọc Thanh không quá sâu, chưa đã thương đến nội tạng, nhưng cũng đã chạm đến xương sườn. Chỉ khẽ cử động một chút liền cảm thấy đau đến tận xương tủy. A Mạch lại không muốn dùng ma phí tán, cho nên phải cố gắng chịu đựng. Cả người mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, không khác gì mới vớt ra từ trong nước. Hơn nữa, nàng mất quá nhiều máu, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, khiến cho người khác nhìn thấy mà phát sợ. Từ miệng của Lâm Mẫn Thuận, Thương Dịch Chi đã biết được đại khái, nhưng khi chính mắt nhìn thấy dáng vẻ của A Mạch thì vẫn không khỏi giật mình kinh hãi. Anh ta âm trầm ngồi xuống bên cạnh, lạnh giọng hỏi. Vì sao không chịu dùng ma phí tán? A Mạch không ngờ câu đầu tiên của anh ta hỏi sẽ là câu này, liền cúi đầu trầm mặc rồi nhẹ giọng đáp. Sợ về sau ảnh hưởng đến trí óc. Thương Dịch Chi vô cùng tức giận mà bật cười. Chẳng phải hiện giờ trí óc của người đã lú lẫn rồi sao? Thế sau này vẫn còn sử dụng được à? Vết thương của A Mạch vẫn rất đau, vô cùng khó chịu. Vậy nên giọng nói có phần run rẩy đáp. Càng đau sẽ càng nhớ kỹ, về sau sẽ không tiếp tục phạm sai lầm. Nghe nàng trả lời như vậy, Thương Dịch Chi lại trở nên trầm mặc, lẳng lặng nhìn A Mạch, đột nhiên hỏi. Triều đình rất nhanh sẽ ký kết hiệp ước nghị hòa với Thác Tử, người nên sớm chuẩn bị đi. A Mạch ngẩn ra, không khỏi hỏi lại. Sao lại nhanh như vậy? Thương Dịch Chi nói. Tình hình chiến sự ở Vân Tây rất căng thẳng, Thác Tử đã vừa ý với những thứ đạt được. Triều đình lại muốn nhanh chóng giải quyết việc ở Giang Bắc để tránh thế hai mặt thù địch. A Mạch suy nghĩ rồi nói. Đường Thiều Nghĩa đã rời quân ngũ, không cần phải cố kỵ. Những người khác trong quân đều không đáng lo ngại, nhưng còn về Hưng thì phải xử trí như thế nào? Khẩu khí của Thương Dịch Chi mặc dù nhẹ nhàng, nhưng từ ngữ thốt ra lại thật kinh người. Giết! A Mạch lơ đễnh lại hỏi tiếp. Còn Lâm Mẫn Thuận? Thương Dịch Chi thản nhiên liếc mắt nhìn nàng rồi đáp. Ta để anh ta lưu lại cùng ngươi, để ngươi đỡ phải không biết khi nào thì bị người khác cho mình một đao. A Mạch nghe ra ý tứ ám chỉ trong lời nói của Thương Dịch Chi, nhất thời không dám nói tiếp, đành phải cụp mắt xuống. Thương Dịch Chi nhẹ nhàng cười khẩy nói. A Mạch, ngươi cuối cùng cũng không phải là nam nhân, nên mãi mãi không thể đoán ra được tầm tư của nam nhân. Thường Ngọc Thanh là người như thế nào, cho dù tư tình có sâu nặng đến đâu, thì cũng không thể vượt qua được hai chữ quốc gia. Trong lòng A Mạch vô cùng kinh hãi, nhất thời chấn động đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào. Vẻ mặt đó rơi vào trong mắt của Thương Dịch Chi, khuấy động một nỗi tức giận khôn cùng trong lòng anh ta. Nhưng anh ta lại không muốn dây dưa vụn vặt nên chỉ nói. A Mạch, ta dùng ngươi nên tin ngươi, nếu có điều về sau không được tiếp tục làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa. A Mạch có thể không có nước nhà, nhưng mạch tuệ của quân Giang Bắc thì cả quốc và gia đều phải lưỡng toàn. A Mạch khống chế cảm xúc trong lòng, chậm rãi đáp. A Mạch hiểu rồi. Thương Dịch Chi định nói tiếp điều gì đó, nhưng lại thôi, lập tức chuyển sang chuyện khác, hỏi. Giờ ngươi muốn lĩnh quân như thế nào? Có trở lại núi Ô Lan không? Nghe anh ta hỏi việc quân tình, tinh thần của A Mạch mới ổn định trở lại, trầm giọng đáp. Trần Khởi mai phục trọng binh ở phía tây Thái Hưng, lúc này Tây Tiến ắt sẽ gặp phục kích. Hơn nữa, nguồn chiêu mộ binh lính trong núi Ô Lan có hạn, nếu trở về cũng rất khó để phát triển. Trong mắt Thương Dịch Chi lộ ra ánh sáng hỏi, vậy sẽ đi đâu? Chương 103. Thanh Châu. A Mạch đáp. Thanh Châu, phía bắc tiếp giáp bờ sông Tử Nha, phía đông dựa vào dãy núi Thái Hành, dễ thủ, khó công, chính là nơi Thương Dịch Chi trấn thủ trước đây. A Mạch lại nói tiếp. Chiếm giữ Thanh Châu, rồi tiến vào Thái Hành, Ký Châu tạo thành địa thế hình túi, phía bắc có núi Yến Thứ, có thể chống cự địch vùng hoàng ngoại, phía đông tiếp giáp biển lớn thành bức bình phòng ngăn cản, phía nam hướng về vùng Sơn Đông, đi qua đó là sông Uyển, địa thế hung hiểm, bốn bề hiểm trở, bế quan có thể tự thủ, xuất quan có thể tiến thủ, bên trong Ký Châu lại nhiều bình nguyên, sản vật phong phú, đủ để cung cấp nuôi dưỡng cho quân. Nhờ đó, quân ta có thể ổn định, củng cố hậu phương, tự cung tự cấp, cũng có thể vượt qua vùng núi non hiểm trở mà tiến công, hoặc là lui về phía sau để phòng thủ. Chỉ cần thúc đẩy lưu thông buôn bán, tích lũy lực lượng, sau này giành lại vùng Giang Bắc cũng không thành vấn đề. Tuy Thương Dịch Chi trầm ngâm không nói, nhưng ánh mắt đã dần dần sáng rực lên. A Mạch thấy vậy, biết anh ta đã bị lời nói của mình làm cho động tâm. Thương Dịch Chi cúi đầu cân nhắc một lát, rồi đưa mắt nhìn A Mạch hỏi. Người thực sự cho là như vậy sao? A Mạch vốn định gật đầu xác nhận, nhưng trước đôi mắt sâu không thấy đáy của Thương Dịch Chi, lời nói trong miệng lại chuyển thành. Là Từ tiên sinh từng đề cập qua. Thương Dịch Chi yên lặng đánh giá A Mạch, ánh mắt sâu xa, không biết là đang suy tính điều gì. A Mạch dùng tay phủ lên vết thương bên sườn, cảm giác đau đớn kích thích tinh thần của nàng rung lên, thong dong nói tiếp. Khi còn ở trong núi Ô Lan, ta từng nói chuyện phiếm với tiên sinh. Tiên sinh đã giảng giải rằng thế cục giống như bàn cờ. Trong đó, Ung Châu, Ký Châu, Vân Tây cùng Đông Nam hình thành nên một tứ giác. Dự Châu, Sơn Đông, Hán Trung, Kinh Châu là những vệ tinh của tứ giác đó. Trung Nguyên chính là vùng trung tâm. Mặc dù mục tiêu tranh giành là Trung Nguyên, nhưng nơi thực sự diễn ra sự tranh giành của quần hùng, phần lớn không phải bắt đầu từ Trung Nguyên mà là ở vùng tứ giác. Hay như nói ở vùng Giang Bắc, Ung Châu và Ký Châu là hai nơi dễ dàng phát cứ. Mà phía Tây Dự Châu tiếp giáp Ô Lan, phía Đông hướng về Thái Hành. Nếu tiến được vào cửa ngõ Ung Châu và Ký Châu, bề mặt hướng về lưu vực sông Bình Nguyên chính là giành lấy yết hầu của vùng Giang Bắc. Trước, quân ta có thể chiếm Ký Châu làm căn cơ, sau có thể tiếp tục chiếm lấy Dự Châu, rồi từ từ dang rộng đôi cánh, bao lọc bao bọc lấy Trung Nguyên, như vậy nhất định sẽ đạt được vùng Giang Bắc. Nàng nói một phen xong, khiến cho Thương Dịch Chi khó nén được kích động, không kiềm chế được, tay liền nắm chặt thành quyền nói. Không sai, Hoàng Đàm viết, thương giả viễn kỳ khai trương, trí dĩ hội vi, nhân nhi thành đắc đạo chi thắng, trung giả tác phụ tương tuyệt già, yếu dĩ tranh tiện cầu lợi, cố thắng phụ hồ nghi, tu kế sổ dĩ định, hạ giả tác thủ biên ngung, su tác quải, dĩ tự sinh vu tiểu địa. Dịch nghĩa, thượng, xa xôi lúc bắt đầu, tỉ mỉ sử dụng sẽ thành, người đắc đạo sẽ thắng. Trung, nguyên tắc công việc tự mình xem xét qua lại, nhất định phải tranh thủ sự thuận tiện mà thu lợi, cho dù thắng bại không chắc chắn, tính kế đã định. Hạ, nguyên tắc giữ vững vùng đất liên kề, tạo nên trở ngại, có thể tự tồn tại được ở vùng đất nhỏ, chính là để nói đạo lý này. A Mạch cười yếu ớt không nói, Thương Dịch Chi tuy rằng kích động nhưng rất nhanh đã khống chế được cảm xúc của mình, trên mặt hồi phục lại thần sắc bình tĩnh, bỗng hỏi. Người và Từ Tĩnh vẫn thường chơi cờ chứ? Sắc mặt A Mạch bất động, nhưng ý niệm trong đầu đã xoay chuyển rất nhanh, thần thái tự nhiên đáp. Những lúc rảnh rỗi thật ra cũng cùng Từ tiên sinh chơi vài ván. Nhớ lại chuyện năm trước, khi A Mạch cùng anh ta trên đường trở về Thịnh Đô, tình cảnh khi hai người ở trên thuyền đánh cờ, tinh thần Thương Dịch Chi không khỏi hoảng hốt, nhẹ giọng hỏi. Ông ta có cho người đi lại không? A Mạch lắc đầu đáp. Tiên sinh vừa mắng ta là cờ thối, vừa tính toán chi ly, có chết cũng không nhường. Thương Dịch Chi không khỏi bật cười, khóe môi cong lên, thần sắc trong mắt cũng trở nên dịu dàng, khẽ cười nói. Đúng là rất thối. A Mạch nhìn mà giật mình, Thương Dịch Chi nhận thấy như vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, cúi đầu uống tách trà, tránh tầm mắt của A Mạch, đến khi ngẩng lên thì trong mắt đã là một mảnh an tĩnh, trầm giọng hỏi A Mạch. Nếu muốn dẫn binh vào Thanh Châu, trong lòng đã có kế sách cụ thể gì chưa? A Mạch mím môi trầm ngâm một lát rồi đáp. Có rồi. Chỉ có điều là quá mạo hiểm. Thương Dịch Chi đổi chén trà, đứng dậy đặt vào trong tay A Mạch hỏi. Nói ta nghe thử một chút. A Mạch sớm đã khát khô, thấy vậy cũng không từ chối, nhận lấy chén trà uống một hơi, lúc này mới đáp. Từ Thái Hưng đông tiến đến Thanh Châu, nếu đi theo đường phía Bắc, chắc chắn sẽ đi qua trấn Tân Giả. Mà Tân Giả sớm đã bị Chu Chí Nhẫn chiếm giữ, khi đó sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến. Nếu đi theo đường phía Nam, dọc theo sông Uyển, trên đường mặc dù không có trọng binh của Thác Tử, nhưng đường đi gập ghềnh xa xôi, hiện lại đang là mùa mưa, đi được tới nơi cũng vô cùng vất vả. Từ năm trước, Trần Khởi đã lệnh cho Thường Gia lĩnh quân đồng tiến đến Thanh Châu, ngoại trừ 3 vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, còn có hơn 2 vạn quân ở phía tây Thanh Châu. Mặc dù không thể đánh hạ Thanh Châu, nhưng lại có thể tràn tới chặn đánh quân ta từ xa đến, một trận thắng bại khó liệu. Thương Dịch Chi câu mày. Sợ là thắng ít, bại nhiều. Đúng vậy, chẳng qua... Chẳng qua thế nào? Thương Dịch Chi liền hỏi. A Mạch đáp. Nếu quân Thanh Dâu ra khỏi thành, đánh lén Thái tử từ phía sau, thì một trận này sẽ là thắng nhiều bại ít. Thương Dịch Chi khẽ nhướng mày, tự tiếu phi tiếu nhìn A Mạch nói. Thanh Châu là nơi ta phát binh, mặc dù hiện nay những quân nhân cũ trong quân đã chết trận quá nữa, nhưng vẫn còn không ít người xuất thân từ Thanh Châu. Ngươi còn sợ không có cách nào điều động được quân Thanh Châu hay sao? A Mạch thấy Thương Dịch Chi nói trúng tâm tư của mình, liền cười gượng hai tiếng đáp. Nếu nguyên soái có thể ra mặt, quân Thanh Châu tất nhiên là có thể điều động rồi. Thương Dịch Chi cười nhạt nói. Nói hay lắm, còn có gì khác nữa không? A Mạch thu lại nét cười trên mặt, nghiêm sắc mặt rồi nói. Sau khi vào được Thanh Châu, tạm thời Thái tử sẽ không đủ sức để uy hiếp quân ta nữa. Khó ở chỗ là làm thế nào vượt qua được Thái Hành mà chiếm giữ Ký Châu. Ta phản lại triều đình, Ký Châu tất nhiên sẽ không dễ dàng để ta tiến vào. Vì thế có thể sẽ dẫn đến việc quân ta chưa đánh nhau với Thái tử thì đã phải nồi già nấu thịt trước với đồng bào của mình. Như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Thương Dịch Chi yên lặng nhìn A Mạch, thản nhiên nói. A Mạch, người muốn thế nào thì cứ nói thẳng ra. A Mạch cẩn thận liếc mắt nhìn Thương Dịch Chi rồi thử nói. Nghe nói thủ thành Ký Châu là tướng Tiếu Dực, từng là cấp dưới của Thương lão tướng quân. Đúng, Thương Dịch Chi tiếp lời, sảng khoái nói. Ký Châu ta cũng sẽ thay người nghĩ cách. A Mạch xoay người, quỳ rạp xuống trước mặt Thương Dịch Chi, ôm quyền nói. A Mạch đa tạ nguyên soái. Thương Dịch Chi cũng không đưa tay đỡ nàng dậy, đợi A Mạch quỳ trên mặt đất một lúc, bấy giờ mới chậm rãi nói. A Mạch, trước giờ ta vẫn dung túng ngươi, sau này có thể còn trợ giúp ngươi, nhưng ngươi đừng để cho ta phải thất vọng. A Mạch rùng mình, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt sắc bén của Thương Dịch Chi, không hề né tránh mà kiên định đáp. A Mạch đã biết. Thương Dịch Chi vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Đứng lên đi. A Mạch đứng dậy, không dám ngồi, chỉ khoanh tay đứng ở một bên. Thấy nàng như thế, Thương Dịch Chi đứng dậy nói. Trên người ngươi còn có thương tích, hôm nay đi nghỉ sớm đi, ngày mai Lâm Mẫn Thuận sẽ đưa người trở về. Thương Dịch Chi nói xong, liền không để ý tới A Mạch nữa, xoay người rời đi. A Mạch đợi tiếng bước chân của anh ta càng lúc càng xa, lúc này mới để nguyên quần áo nằm xuống giường, tinh thần buông lỏng, vết thương dưới sườn lại bắt đầu đau lên, nói là phải ngủ sớm một chút, nhưng làm sao mà ngủ được đây? Cứ mở to mắt như thế chịu đựng đến nửa đêm, vết thương mới hơi dịu đi một chút. Lúc này, A Mạch mới kiệt sức mà rơi vào mê man. Đến khi mở mắt ra, thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Bên ngoài, Lâm Mẫn Thuận gõ cửa gọi. A Mạch, nhanh lên, cho dù là qua đêm ở kỷ viện thì cũng phải nhanh lên một chút. A Mạch nghe anh ta nói thì bực không chịu nổi, nhíu mày, đứng dậy mở cửa phòng. Lâm Mẫn Thuận lấy từ trong người ra một bình kim sang dược đưa cho A Mạch rồi nói. Cầm lấy, về tự mà bôi đi, làng trùng nói phải bôi mấy ngày. Anh ta thấy A Mạch chần chờ không chịu nhận, liền ấn bình thuốc vào trong lòng của A Mạch rồi nói. Yên tâm đi, không độc chết người được đâu. Anh ta nếu đã để ta lưu lại, chính là muốn đem cái mạng nhỏ của ta và ngươi buộc chung vào một chỗ. Ngươi mà chết thì ta cũng chẳng có cách nào giải thích được. A Mạch không để ý đến lời chăm chọc của Lâm Mẫn Thuận, thu chiếc bình nhỏ vào trong lòng rồi thản nhiên đáp. Chúng ta đi thôi. Lâm Mẫn Thuận thấy nàng lạnh nhạt như thế, ngược lại cảm thấy kỳ lạ, không khỏi đuổi theo hai bước, nhìn kỹ vẻ mặt của A Mạch rồi hỏi. Người không muốn nói gì sao? A Mạch liếc mắt nhìn anh ta hỏi ngược lại. Nói gì? Lâm Mẫn Thuận nhất thời nghẹn họng, tức giận nói. Dù sao, về sau, người cũng ít gây chuyện thôi. Ta không phải nhìn thấy những chuyện như thế, thì nhất định sẽ giữ được cái mạng nhỏ này. A Mạch dừng chân lại, xoay người nhìn Lâm Mẫn Thuận, yên lặng đánh giá Lâm Mẫn Thuận. Đến khi Lâm Mẫn Thuận cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này nàng mới nói. Ngươi không muốn lưu lại, ta kỳ thật càng không muốn ngươi lưu lại. Ngươi cũng không cần phải bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, chỉ cần đứng ở sau lưng đâm cho ta một dao là được. Lâm Mẫn Thuận ngẩn ra. Ngươi... Ngươi cái gì? Á Mạch ngắt lời anh ta, cười lạnh nói. Hơn nữa, anh ta vì sao phải để ngươi ở lại bên cạnh ta? Trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ. Ngoại trừ đề phòng ngươi còn muốn đề phòng cả ta. Ngươi sao phải bày ra cái bộ dạng buồn cười như thế này? Á Mạch nói xong liền phải tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại Lâm Mẫn Thuận ngây ngốc đứng ở phía xa xa. Hơn nửa ngày mới hồi phục lại, thì thầm lẩm bẩm. Đây là nữ nhân thật sao? Lâm Mẫn Thuận và Á Mạch trở lại thành phố vào buổi trưa, hai người trắng đêm không về đã kinh động đến Vệ Hưng. Vệ Hưng nghe nói, trên người họ vẫn còn vương lại mùi rượu, sắc mặt liền trở nên âm trầm, rõ ràng là rất tức giận. Á Mạch đang muốn thỉnh tội, lại bị Lâm Mẫn Thuận vùng trộm kéo lại, đành phải đem những lời đã đến trên đầu lưỡi nuốt xuống, chỉ cúi đầu đứng đợi Vệ Hưng trách mắng. Trong lòng Vệ Hưng vô cùng bực bội, hai người bọn họ, một là con trai độc nhất của Lâm Tể Tướng, không thể mắng, một là đối tượng mà anh ta đang phải mượn sức, cũng không thể trách. Vệ Hưng đành phải nén cơn tức giận trong lòng lại, lúc này mới lên tiếng giáo huấn. Hiện giờ là lúc nào rồi, hai người còn dám uống say không về, tại sao lại không biết phần nặng nhẹ như thế? A Mạch cúi đầu nói, Mạc tướng biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Vệ Hưng thấy sắc mặt của A Mạch tái nhợt, chỉ nghĩ là nàng say rượu khó chịu, lại thấy nàng rất thành khẩn nhận lỗi, nỗi tức giận trong lòng cũng giảm bớt, lại giáo huấn vài câu rồi cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi A Mạch đi rồi, Vệ Hưng mới xoay người lại nhìn Lâm Mẫn Thuận, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Mẫn Thuận đã cười hi hi nói. Ta sao biết anh ta là như thế? Mới được vài chén rượu đã dính lấy cô nương ở kỹ viện rồi, ta còn phải kéo anh ta ra, nếu không thì túi bạc của ta nguy mất. Vệ Hưng chỉ sợ Lâm Mẫn Thuận vẫn còn đặt tâm tư trên người của A Mạch, liền cố gắng khuyên nhủ. Mẫn Thuận, mặc dù bộ dáng anh ta có vẻ mềm yếu, nhưng thật ra là một viên mãnh tướng, sau này biết đâu lại trở thành trợ thủ đắc lực cho Lâm Tể Tướng. Ngươi ngàn vạn lần không nên đùa giỡn khinh khi anh ta. Lâm Mẫn Thuận trưng ra một vẻ mặt đau khổ, rất không tình nguyện nói. Ta nếu không coi anh ta là huynh đệ thì sao có thể đưa anh ta tới kỹ viện a? Vệ Hưng nghe vậy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lâm Mẫn Thuận một lúc lâu, thấy trên mặt anh ta đầy vẻ ủy khuất, cũng không cam lòng, đành phải bất đắc dĩ khoát tay áo, ý bảo Lâm Mẫn Thuận rời đi. Lâm Mẫn Thuận vội vàng ra ngoài, cho đến khi ra khỏi viện, khóe miệng mới cong lên một cái, rồi ngẩng đầu tìm A Mạch. Đã không còn thấy thân ảnh của nàng đâu nữa, trong lòng thầm mắng, A Mạch, người này quả thật chẳng thú vị chút nào, thế mà không tò mò ở lại xem Vệ Hưng lưu mình lại có việc gì. Lúc này, A Mạch đã về đến cửa viện của mình. Hai ngày nay, nàng đã phải hao tổn tâm tư rất nhiều, lại thêm thương tích trong người. Thể lực cùng tinh thần đều đã đến cực hạn, chỉ sợ thêm một lát nữa sẽ không thể chịu đựng nổi. Trương Sĩ Cường đã lo lắng đợi nàng suốt một đêm, hiện thấy nàng bình an trở về, vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên hỏi. Sao giờ mới về? Đường tướng quân chỉ nói, người đi cùng Lâm Tham Quân. A Mạch ngồi xuống giường, khoát tay cắt ngang lời của Trương Sĩ Cường, hữu khí vô lực mà nói. Đừng nói nữa, ta nghĩ một lát, ngươi xem có gì dễ tiêu, đem đến cho ta ăn. Trương Sĩ Cường cũng phát hiện ra sắc mặt của A Mạch không tốt, nghe nàng phân phó như thế cũng không dám hỏi lại, vội vàng xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị cơm canh. A Mạch để nguyên quần áo ngã xuống giường, đang lúc mơ màng, liền cảm thấy có người vào nhà. Ban đầu, chỉ cho đó là Trương Sĩ Cường nên cũng không để ý. Nhưng đợi một lát không nghe thấy Trương Sĩ Cường gọi, trong lòng kinh nghi, cố gắng mở mắt ra nhìn, đã thấy Đường Thiều Nghĩa im lặng đứng ở đầu giường. A Mạch lập tức lại nằm trở lại trên giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, đại ca, người làm ta sợ muốn chết. Đường Thiều Nghĩa ngồi xuống giường, hỏi, Thấy người ngủ, sợ làm người tỉnh giấc nên ta không dám lên tiếng. A Mạch cười cười, không nói gì. Đường Thiều Nghĩa cũng im lặng. Hai người một nằm, một ngồi nhìn nhau không nói gì. Im lặng hơn nửa ngày, A Mạch đột nhiên lên tiếng. Đại ca, ta cảm thấy rất mệt mỏi. Đường Thiều Nghĩa trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Sống ở trên đời, có ai là không phiền lụy? Ánh mắt của A Mạch dừng lại trên đỉnh màn, cười tự giễu nói. Đại ca, huynh không biết đấy thôi, ta là người nói dối rất nhiều, nhiều đến nỗi về sau, chính ta cũng không biết rốt cuộc lời nào là thật, lời nào là giả dối. Hết chương 103.